đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Ác ma, tại kia trước bàn đá, Tá Thiến trầm mặc không nói ngồi ở chỗ đó. Lúc này, một thân ảnh từ trong rừng đi tới. Không cam tâm, nghe được thanh âm này, Tá Thiến lập tức trở về thần. Nàng quay đầu nhìn lại, trong mắt vui mừng chợt lóe lên. Nàng mấp máy môi, sư huynh, người đến chính là Diêu Tinh Thần. Hắn nửa đường bàn giao làm việc liền chạy tới nơi này. Cũng may nha đầu kia có chừng mực, chỉ là tỉ thí giải quẻ bàn. Diêu Tinh Thần nói ra, ngươi không nên cùng nàng tỉ thí. Nghe vậy, Tá Thiến thì không cam lòng hỏi, sư huynh là cảm thấy ta không phải là đối thủ của nàng. Không sai, Diêu Tinh Thần gật đầu. Tá Thiến lập tức nước mắt đầm đìa. Diêu Tinh Thần bình tĩnh nói ra, ngươi không hiểu rõ nàng, mà nàng đã nhìn thấu ngươi. Nếu như ngươi hiểu rõ nàng, ngươi chưa chắc sẽ thua. Lời nói này vẫn như cũ không cách nào làm cho Tá Thiến tiêu tan. Nhưng sự thật chính là nàng thua. Được rồi, thua thì thua đi, nàng hẳn là cũng không đến mức để ngươi thế nào. Diêu Tinh Thần an ủi hạ sư muội, sau đó liền dự định trở về. Nàng để cho ta học chó sủa. Nghe được cái này ủy khuất ba ba lời nói, Diêu Tinh Thần quay đầu trừng mắt nhìn. Cái gì? Tá Thiến nước mắt đều rớt xuống. Nàng muốn ta ngày mai giờ tị đến Ngạo Thiên Tông trước sơn môn, sau đó chó sủa 3 ngày. Diêu Tinh Thần một trận ngạc nhiên, lại vẫn hạ dạng này tiền đặt cược, thật sự là ác thú vị. Diêu Tinh Thần bị nhà mình sư muội chằm chằm có chút đau đầu. Nhưng Khương Lạc Nguyên quyết định sự tình, hắn không cho rằng mình có thể để nàng sửa đổi. Thế là, Diêu Tinh Thần có chút lúng túng nói ra, sư huynh ta giúp ngươi van nài đi, nhưng ngươi ngày mai cũng muốn đến đúng giờ, để phòng vạn nhất. Ô oa oa, khụ khụ. Diêu Tinh Thần đột nhiên cảm giác được mình tới xem một chút không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, ngay sau đó liền bắt đầu an ủi lên sư muội. Tốt xấu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn cũng không cách nào ngồi yên không lý đến. Sư muội à, vạn nhất sư huynh thất bại, ngươi gọi nhỏ giọng một chút chính là ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai, Khương Lạc Nguyên chậm ung dung đi tới sơn môn khẩu. Quả nhiên, nơi đó đang đứng vị nữ tử. Nha, rất chuẩn lúc, tấm lưng kia rõ ràng trở nên cứng. Tá Thiến chậm rãi xoay người lại, ánh mắt quái dị, hiện tại rõ ràng đã là buổi trưa. Nàng đứng ở chỗ này từng bước đã lâu thần. Khương Lạc Nguyên đi tới, gật gật đầu, trực tiếp tiến vào chủ đề, kêu to lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tá Thiến sắc mặt có chút khó coi nói ra, Khương Lạc Nguyên, chúng ta thương lượng một chút. Thương lượng? Khương Lạc Nguyên nháy mắt mấy cái, sau đó cười nói, ngươi yên tâm, tuyệt không lừa gạt ngươi, tuyệt đối không cho ngươi nhiều gọi. Không phải? Tá Thiến mấp máy môi, nói, sư huynh hắn, đi tìm ngươi đi. Ngươi nói Diêu Tinh Thần? Khương Lạc Nguyên ngáp một cái, nói, là có chuyện như vậy. Buổi tối hôm qua tại ta Hà Lạc cư bên ngoài chờ đến hơn nửa đêm, nhanh không cho ta nhao nhao chết, ta liền để hắn lăn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tá Thiến mơ hồ trong đó nhìn thấy Diêu Tinh Thần nói với nàng, sư huynh tận lực. Nàng cảm động muốn khóc. Khương Lạc Nguyên một bộ không nhịn được bộ dáng, thúc giục nói, có thể, thời gian không còn sớm, người mau gọi đi. Tá Thiến vội vàng nói, ngươi hôm qua đã đáp ứng ta, có thể đem tiền đặt cược cắt giảm một chút. Không đúng, không đúng. Khương Lạc Nguyên lắc đầu, cải chính, là cắt giảm một điểm. Một điểm, đúng, một điểm. Khương Lạc Nguyên chỉ mặt trời, nói, vốn là giờ tị bắt đầu, nhưng ngươi nhìn, hiện tại mới bắt đầu để cho ngươi kêu. Ta, được rồi, đừng nói nhảm, ngươi nếu là thua không nổi, hiện tại liền có thể đi. Khương Lạc Nguyên một bộ không quan trọng bộ dáng, chỉ bất quá về sau ngươi Thái Thiên Mật Tông thế hệ trẻ tuổi thanh danh, chỉ sợ cũng muốn hủy trong tay ngươi. Tá Thiến 10 phần tức giận, người này lại một chút cũng nói không thông. Mau gọi, ta cho lão nương gọi. Tá Thiến khóc gáy gáy mở miệng. Gâu, Khương Lạc Nguyên một bàn tay đập vào nàng kia trên cặp mông đầy đạn. Cho lão nương to hơn một tí. Ba, một tát này thanh thúy. Tá Thiến đầy mặt đỏ bừng. Xấu hổ không thôi trừng mắt nữ tử kia. Nàng liên sát người tâm đều có. Gâu, lớn tiếng đến đâu điểm. Gâu, Khương Lạc Nguyên xoay người sang chỗ khác. Suýt nữa không nín được cười. Nữ nhân này có thể như vậy nghe lời thật sự là thật tốt. Hiện tại Khương Lạc Nguyên tại Tá Thiến trong mắt quả thực là cái tội ác tày trời đại ác nhân. Gâu, ô ô ô, chỉ chốc lát sau, liền có đệ tử cho con chó kia tiếng kêu hấp dẫn tới. Tràn đầy hiếu kỳ, Khương Lạc Nguyên nhìn thấy một đám đệ tử đi tới. Mặt lộ vẻ ý cười. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía con ngươi phát run Tá Thiến. Đừng ngừng hạ a, tiếp lấy gọi, Tá Thiến hốc mắt đỏ lên. Hô, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi giết ta đi. Ha ha ha, Khương Lạc Nguyên phình bụng cười to. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Ngươi gọi đều gọi qua, còn không thể nhục. Tá Thiến sắp tức nổ tung. Nàng hết lần này tới lần khác muốn tự tôn. Nhưng lại không muốn tổn thất tông môn mặt mũi. Bị Khương Lạc Nguyên ăn gắt gao. Khương Lạc Nguyên mắt nhìn tới gần các đệ tử. Nàng quay người mặt hướng bên kia. Mấy người các ngươi, đi dược viên giúp Doãn trưởng lão chuyển chút dược liệu đi đan đường. Các đệ tử khẽ giật mình. Khương Lạc Nguyên hơi nhíu mày. Còn không mau đi. Rõ. Các đệ tử khóc không ra nước mắt. Muốn nhìn náo nhiệt lại không hiểu thấu ôm sống. Các đệ tử rời đi. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía nước nở Tá Thiến. Một mặt thất vọng, nhà ấm đóa hoa, không chịu nổi tàn phá a. Tá Thiến nhìn chằm chằm nàng. Lại nhìn một chút đi xa các đệ tử. Ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Đừng cho là ta sẽ cảm ơn ngươi. Cái gì? Khương Lạc Nguyên nháy mắt mấy cái. Sau đó cười to nói. Ngươi không phải là cho là ta đang giúp ngươi a? Tá Thiến kia vừa phát lên bay quái dị cảm xúc trong nháy mắt đình chỉ. Khương Lạc Nguyên một mặt nụ cười quỷ quyệt. Lão nương cũng không có tâm tình cùng người khác chia sẻ khoái hoạt. Xoạt xoạt, Tá Thiến tâm đều bể nát. Người này, là ma đầu. Tất cả đệ tử đều bị Khương Lạc Nguyên đuổi đi. Thế là tại núi này trước cửa. Khương Lạc Nguyên hưởng thụ cả ngày khoái hoạt. Ban đêm, Khương Lạc Nguyên ngáp một cái. Được rồi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Cái gì? Tá Thiến ánh mắt quỷ dị. Nàng nói. Hôm nay. Đúng a, còn có ngày mai. Khương Lạc Nguyên chợt nhớ tới sự kiện. Nói. Đúng rồi. Ngươi có phải hay không không hy vọng ta đến xem? Tá Thiến khóe mắt run rẩy. Nàng không hy vọng bất luận kẻ nào đến xem. Không đúng. Nàng căn bản cũng không muốn học chó sủa. Khương Lạc Nguyên nói ra. Tốt như vậy. Ngày mai ta để Diêu Tinh Thần tới. Nghe nói như thế, Tá Thiến sắc mặt kinh biến. Không muốn, không muốn. Ôi, êm tai. Khương Lạc Nguyên gật gật đầu. Nói, lặp lại câu nói này. Tá Thiến chửi ầm lên. Người ác ma. Không sai. Khương Lạc Nguyên kiêu ngạo gật đầu. Tá Thiến liếc mắt hôn mê bất tỉnh. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên cũng là ngẩn người. Chơi hỏng rồi. Không phải trang đi. Khương Lạc Nguyên xích lại gần nhìn một chút. Lúc này mới xác định là ngất đi. Được rồi. Cũng chơi không sai biệt lắm. Khương Lạc Nguyên sau khi đi xa. Tại một gian đình nghỉ mát thấy được Thái Thiên Mật Tông sư huynh đệ hai người. Các ngươi sư muội choáng. Đi đem người khiêng trở về đi. Tu Ngọ Lục đứng dậy. Nhìn chăm chú Khương Lạc Nguyên. Người đem nàng thế nào? Khương Lạc Nguyên nhún nhún vai. Ta cũng không có động thủ khi dễ người. Chính nàng không hiểu thấu ngất đi. Tu Ngọ Lục nhíu mày. Lập tức chạy tới. Mà Diêu Tinh Thần thì đi hướng Khương Lạc Nguyên. Nói. Nàng vẫn chỉ là đứa bé. Đùa một chút là được rồi. Nghe vậy. Khương Lạc Nguyên thì là hiếm thấy gật gật đầu. Xác thực vẫn còn con nít. Trải qua này một lần. Tá Thiến chỉ sợ là không dám nhìn thẳng nàng. Dạng này cũng tốt. Khương Lạc Nguyên cũng không hứng thú theo nàng chơi quá lâu. Không nhìn tới sư muội của ngươi. Muốn nhìn, Diêu Tinh Thần đi đến. Khương Lạc Nguyên lúc này hỏi. Khi nào rời đi, Diêu Tinh Thần dừng bước. Nói, tiếp qua chút thời gian. Nha, đáp lại rất bình thản. Diêu Tinh Thần lại đi ra mấy bước, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt. Thế là hắn quay đầu nhìn lại, người kia lại chỉ còn lại bóng lưng. Tấu chương xong, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.